Tiên Vương tái xuất, chương 62, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn bật lên, chỉ có một phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bởi vì có quá nhiều đồ nên mặc dù sạch sẽ vẫn hơi bừa bộn, gần như không có chỗ để đặt cho mà trên chiếc giường duy nhất có một người phụ nữ đang nằm. Khụ khụ, Tiểu Ly tan học rồi à, hôm nay ở trường thế nào? Rất tốt ạ, Chu Tiểu Ly vừa trả lời vừa đi tới chiếc bàn duy nhất lấy ra rất nhiều thuốc. Mẹ lại quên uống thuốc rồi. Chu Tiểu Ly vừa nói vừa bắt đầu mở thuốc ra. Có thể thấy, những loại thuốc đó không hề rẻ. Khụ khụ, sức khỏe của mẹ mỗi ngày một xấu đi, chẳng đỡ chút nào. Mẹ Chu Tiểu Ly thở dài. Sao lại vậy chứ? Đúng rồi, mẹ, đây là 3.000 mà hôm nay ba đã cho con. Sáng mai con sẽ đi mua thuốc cho mẹ. Chu Tiểu Ly lấy ra 3.000 đặt ở trên bàn. Mỗi ngày ba con đều cho mẹ tiền nhưng ông ấy vẫn không chịu đến gặp mẹ. Mẹ của Chu Tiểu Ly lắc đầu nói. Chẳng phải ông ấy rất bận à, gần đây công ty rất nhiều việc nên ngày nào cũng phải tăng ca. Chu Tiểu Ly lấy ra một nắm thuốc to, sau đó rót một ly nước đưa cho mẹ cô ta. Nhưng điều khiến Lạc Tú ngạc nhiên là mẹ của Chu Tiểu Ly đã đưa tay ra sờ soạng tìm kiếm một lát rồi mới cầm chiếc cốc lên, mẹ cô ta không thể nhìn thấy. Uống thuốc xong, Chu Tiểu Ly đỡ mẹ nằm xuống, sau đó cô ta cầm một cái chậu ngâm chân, chuẩn bị xuống lầu lấy nước. Đây là lý do em thu phí bảo kê à, Lạc Tú hỏi khi đang đứng ở cửa với điếu thuốc ngậm trong miệng. Thầy theo dõi em à, khi nhìn thấy Lạc Tú ở đây, Chu Tiểu Ly chẳng những không sợ hãi chút nào mà thậm chí còn có vẻ tức giận. Hoặc là tôi đi lên nói cho mẹ em biết sự thật rằng con gái cưng của bà ấy ngày ngày đều ở trường thu phí bảo kê, hoặc là tôi sẽ giúp em chữa khỏi cho bà ấy. Thầy có nhiều tiền như vậy sao? Mấy năm nay mẹ em đã tốn hơn 1.000 vạn rồi. Chu Tiểu Ly cười khẩy. Em hiểu nhầm rồi, tôi đã nói là tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho bà ấy không phải bị bệnh mà là bị trúng độc. Lạc Tú có khả năng nhìn xuyên thấu nên đương nhiên có thể nhìn ra chất độc trong người mẹ của Chu Tiểu Ly. Ngôn tình ngược, tại sao em phải tin thầy? Chu Tiểu Ly vẫn không chịu tin. Lạc Tú chỉ vào đôi mắt của mình, sau đó nói với vẻ mỉa mai. Màu đen, mặt trên cũng là màu đen, còn có một con mèo hoạt hình. Thầy, mặt Chu Tiểu Ly chợt đỏ bừng, đương nhiên cô ta biết ý của Lạc Tú nói là gì. Bây giờ tin rồi chứ? Lạc Tú nhìn Chu Tiểu Ly lại nhìn Lạc Tú. Biết em sẽ không tin, giọng nói của Lạc Tú lại vang lên, nhưng lần này Chu Tiểu Ly đã tin, bởi vì vừa rồi Lạc Tú còn đứng ở trước mặt cô ta, cách cô ta 5 thước mà bây giờ Lạc Tú lại đang đứng sau lưng cô ta nói những lời này. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Rốt cuộc thầy là ai? Cho dù Chu Tiểu Ly có bình tĩnh và dũng cảm đến đâu, lúc này cô ta cũng vẫn hơi sợ hãi. Chờ tôi một lát, đột nhiên Lạc Tú biến mất. 10 phút sau, nhà Chu Tiểu Ly có tiếng gõ cửa, sau đó cô ta ra mở cửa, Lạc Tú đã đứng ở ngoài cửa với một túi ngân châm. Mẹ Chu Tiểu Ly định nói gì đó nhưng Lạc Tú đã bấm đầu ngón tay, một cây ngân châm bay ra đâm vào giữa hai lông mày của mẹ Chu Tiểu Ly, bà ta lập tức mê man. Sau đó, Lạc Tú sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu để bắt đầu châm cứu. Sau nửa giờ, ngân châm bị ném xuống đất, độc tố đã được loại bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ giống với độc của rắn, sau khi chúng độc không phát tác ngay mà ngược lại phát tác từng chút một, bởi vậy tôi mới thấy lạ là sao độc của rắn lại phát tác từ từ như vậy chứ. Lạc Tú nói, mà Chu Tiểu Ly chợt như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt không khỏi buồn rầu. Sau khi tỉnh lại sẽ khỏe hơn, một thời gian nữa sẽ hồi phục cần bổ sung nhiều vitamin và chất đạm. Lạc Tú thu lại ngân châm. Vậy là xong rồi à, Chu Tiểu Ly hơi khó tin. Lạc Tú gõ vào đầu Chu Tiểu Ly. Phải tin tưởng thầy giáo chứ. Nói đi, con gái của người giàu nhất lại đi thu tiền bảo kê thì thật thú vị. Chu Tiểu Ly im lặng một lúc. Đây là mẹ em, hai người đã ly hôn, quyền nuôi con thuộc về ba. Có điều ba lại bỏ mặc không quan tâm đến mẹ em, bắt đầu hỏi xin tiền ông ấy, sau đó lén đưa đến cho mẹ chữa bệnh. Nhưng sau đó ông ấy đã phát hiện ra và không đưa cho em nhiều tiền nữa, trừ tiền sinh hoạt, mọi thứ khác đều không có. Nhưng đây là mẹ em, vì không nỡ nhìn mẹ chết nên đã đi thu tiền bảo kê để chữa bệnh cho mẹ. Sự việc đơn giản, không quá phức tạp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Hơn nữa Lạc Tú cũng mơ hồ đoán được chuyện mẹ Chu Tiểu Ly bị đầu độc, cộng với thái độ của ba Chu Tiểu Ly đối với người vợ này, e rằng có rất nhiều mâu thuẫn gia đình và những bí mật thầm kín trong đó. Nhưng đương nhiên Lạc Tú sẽ không tham gia vào. Nhìn cô gái có phần trưởng thành sớm này, Lạc Tú thở dài. Phương pháp làm việc phải cố gắng hợp lý và hợp pháp, hãy nhớ rằng những cô gái mà em chấn lột cũng có ba mẹ. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đừng đến lớp muộn. Lạc Tú rời đi mà không hề nhắc đến lời xin lỗi nào, bởi vì anh tin Chu Tiểu Ly là một cô gái thông minh. Mà ngày hôm sau, trước khi Lạc Tú thức dậy ở căn hộ của giáo viên, Chu Tiểu Ly đã mang theo bữa sáng đến đứng trước cửa nhà Lạc Tú. Cô ta không gõ cửa phòng Lạc Tú, mà chỉ lặng lẽ đợi anh. Bởi vì người này, cho dù là giáo viên hay là chủ nhiệm thì Chu Tiểu Ly cũng không quan tâm. Nhưng điều duy nhất cô ta không thể không quan tâm đó là người đàn ông này đã chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Thậm chí trong lòng Chu Tiểu Ly, chỉ cần mẹ cô ta có thể khỏi bệnh thì dù phải trả cái giá nào cũng đều được. Dù sao con gái của một nhà giàu có nhất Thông Châu còn dám đi thu phí bảo kê thì điều đó đã chứng tỏ quyết tâm này của cô ta. Sau khi Lạc Tú thức dậy, anh cảm ứng được có người ở cửa nên đã mở cửa để Chu Tiểu Ly đi vào. Điều khiến Chu Tiểu Ly ngạc nhiên là Lạc Tú thực sự đang pha trà, sống với thói quen của một ông già. Sớm vậy, có chuyện gì sao? Cảm ơn, hai từ ngắn gọn đã nói rõ tất cả. Điều này cho thấy mẹ của Chu Tiểu Ly đã rất khỏe, nếu không cô ta cũng sẽ không tới cảm ơn. Tôi đã ký giấy cam đoan với Trần Hữu rằng từ nay về sau em sẽ không tái phạm nữa, ngoài ra em còn phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường và xin lỗi người ta, em có làm được không? Được, Chu Tiểu Ly gật đầu, đồng ý rất dứt khoát. Vậy thì tốt, ít nhất tôi không phải từ chức. Lạc Tú mỉm cười, nhưng em lại cảm thấy thầy không hề quan tâm đến công việc này, hơn nữa thầy không giống với các giáo viên khác mà em đã từng gặp, thậm chí còn không giống như là giáo viên. Chu Tiểu Ly quan sát rất tỉ mỉ. Ha ha, mỗi người đều có bí mật. Lạc Tú cười, hiểu rồi ạ. Chu Tiểu Ly không có hỏi nhiều, dù sao cô ta rất thông minh. Nhưng ngay lúc này, thầy Lạc, anh có nhà không? Giọng thầy Chu vang lên ngoài cửa. Mau trốn đi, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lạc Tú đang mặc áo ngủ, hơn nữa mới sáng sớm lại có một nữ sinh ở trong phòng sẽ khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm. Cách chương.